Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị những mong đợi và thách đố của Giáo hội Công giáo tại Maroc, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về trái tim đã chót trao cho người dân Ethiopia trong 40 năm truyền giáo của cha Juan González Núñez. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các nhà hộ giáo cuối cùng miền Bắc Phi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.